Cánh tay Bạc Cận Yến ngăn lại trước cửa, ánh mắt trầm lắng nhìn xuống cô. Buổi tối sẽ có chuột. Hạ Miên im lặng lườm anh một cái. Con chuột cũng không phải vật thân mềm. Bạc Cận Yến không nói lời nào, đôi mắt đen nhánh nhìn cô chăm chú, một lát sau ôm lấy cô ném thẳng lên giường. Hạ Miên rơi vào tấm chăn dày, suýt nữa la lên nhưng nhớ đến phòng không cách âm lại cắn chặt răng chịu đựng cơn đau truyền đến từ mông. Bạc Cận Yến cúi người chống cánh tay xuống nhìn cô, bỗng nhiên khóe môi nhoẻn cười. Em sợ thân mềm, cái của anh cứng rắn, nhất định em sẽ thích. Anh vừa dứt lời thì tay của Hạ Miên đã bị anh đặt lên giữa chân anh. Hạ Miên quá quen với kiểu ánh mắt này của anh, chỉ cần cô không vâng theo thì sẽ nhanh chóng bị dạy dỗ rất thảm. Cô vội vàng vớ lấy chăn quấn kỹ mình lại, nhìn chằm chằm lên nóc nhà. Em không chạy, anh ngoan ngoãn ngủ đi, như sợ anh làm loạn còn cố ý tăng thêm câu. Thím Ngô đang ở kế bên, Bạc Cận Yến đè người lên chính xác ngậm lấy môi cô. Như vậy em cũng sẽ không kêu ra tiếng rồi. Hạ Miên bị anh dịu dàng mút vào, tay của anh cũng không sợ không vội mơn trớn qua lại trên người cô. Hạ Miên chẳng thể đề phòng bị ngón tay của anh vuốt ve đến đỉnh ngực xe lại. Đầu lưỡi Bạc Cận Yến liếm lấy đỉnh hồng cách một lớp áo sơ mi mỏng, lòng bàn tay thỏa sức xoa nắn núi đôi mềm mại của cô. Hạ Miên vừa vội vừa tức, trên mặt nóng bừng cả lên. Anh thối lui một chút, ngón tay vẫn còn trêu chọc như có như không ở nơi nhạy cảm xe cứng kia, ánh mắt đã chậm rãi rơi vào mặt cô. Giơ chân lên, Hạ Miên cắn chặt môi nhìn nhau với anh, Bạc Cận Yến cau chân mày, hay là muốn nằm sấp? Hạ Miên còn chưa trả lời thì phòng kế bên đã vang lên tiếng Thím Ngô. Cận Yến, bọn con mau đến đây xem Diệp Nam đang bị sao này. Cách Trương,